LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1505, chương 1505, Cóc Thành Tinh ngủ say. Tô Minh đánh giá sơ qua một lần, dựa vào bắt tay cảm giác này, khối này màu lửa đỏ hòn đá nhỏ, ít nhất bề ngoài nhiệt độ đến 100 độ cất bước. Nói cách khác, so dưới tình huống bình thường mới đốt lên nấu sôi nước sôi để nguội nhiệt độ khả năng cao hơn một chút. Người bình thường nếu như bị đụng phải một cái, đoán chừng da rẻ đều cho hòa tan mất a. Tô Minh cẩn thận quan sát một lần, phát hiện tảng đá kia cũng không thể được xưng là một khối đá. Thoạt nhìn rất trong suốt, có thể được xưng là một khối tinh thạch. Nửa trạng thái trong suốt dưới, có thể nhìn thấy tinh thạch này nội bộ cực kỳ đẹp đẽ, phảng phất bên trong có một cỗ hỏa diễm loại hình đồ vật đang không ngừng lưu động. Cái đồ chơi này không nói đến cùng là cái gì, có tác dụng gì, chỉ là cái này bề ngoài, nếu là cầm tới bên ngoài đi bán đấu giá, đoán chừng ít nhất đến mấy ngàn vạn cất bước. Dù sao đầu năm nay có tiền quá nhiều người, đại gia cũng đều không thiếu tiền, thích nhất loại này vật ly kỳ cổ quái. Oa, ngay tại Tô Minh tử tế quan sát thứ này thời điểm, Cóc Thành Tinh kêu một tiếng, đem Tô Minh suy nghĩ cắt đứt. Tô Minh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện Cóc Thành Tinh vẫn đang ngó chừng Tô Minh trong tay khối này hỏa hồng sắc tinh thạch. Ánh mắt kia nhìn Tô Minh đều một trận sợ hãi, ánh mắt bên trong tràn đầy khát vọng, nói rất tinh chuẩn một chút cái kia chính là đói khát. Đây cũng quá rõ ràng một chút, thoạt nhìn giống như là một cái tịch mịch vài chục năm đàn ông độc thân, gặp được một mỹ nữ một dạng. Hơn nữa người mỹ nữ này vẫn là tràn đầy sức dụ dỗ. Tô Minh vô ý thức liền đem trong tay mình cái kia màu lửa đỏ tinh thạch bắt được. Sau đó mở miệng nói một câu. Anh em, người cái ánh mắt này đến cùng là có ý gì? Nơi này cũng không có cóc mẹ nha. Cóc Thành Tinh lại nghe không hiểu tiếng người, khẳng định không biết Tô Minh lại nói cái gì. Cái hiểu cái không mà cứ như vậy nhìn Tô Minh một lần. Sau đó liền trực tiếp lần nữa nhìn chằm chằm Tô Minh trong tay hỏa hồng sắc tinh thạch nhìn lại. Cái này đã không chỉ là thấy, lại còn chảy nước miếng đi ra. Quả thực là không tiết tháo bên trong không tiết tháo nha. Đem Tô Minh nhìn đều sửng sốt một chút. Tô Minh nhìn Cóc Thành Tinh cái bộ dáng này, phảng phất đã hiểu hắn đến cùng muốn làm gì. Thế là Tô Minh liền suy đoán mà nói một câu. Không thể nào. Chẳng lẽ ngươi muốn ăn vật này? Cóc Thành Tinh hay là nghe không hiểu Tô Minh, sở dĩ một chút đáp lại đều không có, hay là tại chăm chú nhìn. Cái này khiến Tô Minh liền đau chứng, vì là đo thử mình một chút suy đoán đến cùng phải hay không chính xác. Thế là Tô Minh dò xét tính cầm trong tay màu lửa đỏ tinh thạch, trực tiếp hướng Cóc Thành Tinh trước mặt góp một lần, đưa tới. Hô tiếp xuống để cho Tô Minh đánh chết đều không nghĩ tới sự tình. Tô Minh tay mới như vậy vươn đi ra đây, một giây còn chưa tới, Cóc Thành Tinh liền động, thật dài đầu lưỡi lập tức đưa ra ngoài, vô cùng linh mẫn, không phải mấy giây thời gian mà thôi, liền lập tức đem Tô Minh trong tay hỏa hồng sắc tinh thạch cho cuốn đi, lập tức nuốt vào trong bụng của mình. Ta đi, ngươi làm sao lại lập tức ăn hết? Động tác này nhưng làm Tô Minh làm cho sợ hãi. Tô Minh vẻn vẹn thăm dò một chút mà thôi, căn bản liền không nghĩ tới, gia hỏa này thực đem hỏa hồng sắc tinh thạch cho ăn hết. Phải biết này hỏa hồng sắc tinh thạch thế nhưng là nóng hổi vô cùng, bên ngoài nhiệt độ cứ như vậy cao, đây nếu là bên trong còn có, đoán chừng có thể đem người trực tiếp cho hòa tan mất. Cứ việc cái này Cóc Thành Tinh da dày thịt béo, bất quá cái này trong bụng nhưng là khác rồi, sẽ không ra mạng người. Không đúng, là cóc mệnh a, cũng không phải đau lòng cái này hỏa hồng sắc tinh thạch. Tô Minh chủ yếu là sợ hãi, Cóc Thành Tinh ăn thứ này sau khi, đừng làm xảy ra chuyện đến rồi. Còn không có biết rõ ràng hỏa hồng sắc tinh thạch đến cùng là cái gì đây, liền tùy tiện ăn hết, đây cũng quá liều một chút. Thế là Tô Minh tranh thủ thời gian xông tới, bóp một cái ở Cóc Thành Tinh to lớn cổ, không ngừng lung lay Cóc Thành Tinh, mưu toan để cho Cóc Thành Tinh đem màu lửa đỏ tinh thạch cho phun ra. Cóc Thành Tinh bị Tô Minh nhanh chỉnh tử, bóp lấy cổ lắc lư mấy lần sau khi, Cóc Thành Tinh cũng có chút mắt trắng dã. Tô Minh xem xét tình huống không quá đúng, liền nới lỏng tay. Ngay sau đó Tô Minh cũng không có gì trông cậy vào. Đoán chừng cái đồ chơi này yết hầu lớn như vậy, lập tức liền đem hỏa hồng sắc tinh thạch cho nuốt mất. Còn muốn lấy ra, đoán chừng là chuyện không thể nào. Tô Minh nhìn một chút, có phải hay không cái này Cóc Thành Tinh đại tiện thời điểm, có thể đem đồ chơi kia cho kéo ra ngoài nha. Bất quá suy nghĩ một chút, Tô Minh chính là một trận ác hàn. Cái này khẩu vị thật sự là quá nặng đi. Coi như kéo ra, Tô Minh cũng không dám lại thêm. Ta đi, người thế nào? Tô Minh lúc này lại nhìn một chút, mãnh liệt phát hiện Cóc Thành Tinh thứ này không được bình thường. Hai con mắt mơ hồ ở cùng nhau, tựa như lúc nào cũng khả năng ngủ một dạng. Hơn nữa thân thể còn lung la lung lay, thoạt nhìn đã không chịu nổi. Cái này nhưng làm Tô Minh làm cho sợ hết hồn. Tô Minh một trái tim lập tức nắm chặt, nhanh lên đi đỡ Cóc Thành Tinh, mở miệng hỏi một câu. Oa, oa, Cóc Thành Tinh mở miệng gọi hai câu, nhưng là nghe thanh âm nhưng có chút yếu ớt. Tô Minh có thể khẳng định cái này Cóc Thành Tinh là khẳng định xảy ra vấn đề. Bình thường nó căn bản liền không phải như vậy. Vừa rồi cùng phun lửa con cóc đánh nhau thời điểm, vậy cũng là sinh long hoạt hổ, giống như chính là ăn kia hỏa hồng sắc tinh thạch sau khi xảy ra vấn đề. Cóc Thành Tinh đang kêu to lấy, tựa hồ muốn cùng Tô Minh biểu đạt một những thứ gì. Có thể để người tương đối gấp là, Tô Minh căn bản liền nghe không hiểu, hắn đến cùng lại nói cái gì. Tô Minh lúc này nghĩ tới thú linh hành giả bị động, cùng lang tộc là có thể trao đổi. Tô Minh cũng không biết cùng Cóc Thành Tinh loại này triệu hoán sư thung lũng dã quái, đến cùng có thể hay không giao lưu. Tựa hồ rút chúng kỹ năng này sau khi, Tô Minh liền không sao cả thử qua cùng Cóc Thành Tinh giao lưu. Mắt thấy Cóc Thành Tinh tựa hồ trạng thái không được, thế là Tô Minh trực tiếp mở ra thú linh hành giả kỹ năng bị động. Còn tốt mở ra sau khi, Tô Minh lập tức liền cảm nhận được, hắn là có thể cùng Cóc Thành Tinh trao đổi. Loại cảm giác này vô cùng mãnh liệt. Tô Minh tranh thủ thời gian mở miệng oa mà kêu một tiếng. Trên thực tế Tô Minh muốn biểu đạt có ý tứ là Cóc Thành Tinh, người thế nào? Sẽ không cần chết rồi à? Cóc Thành Tinh nghe xong Tô Minh lại còn có thể nói nó, lập tức mắt sáng rực lên một lần, hữu khí vô lực nói ra. Chủ nhân, người đừng nguyền rủa ta được hay không? Ta mới sẽ không chết đâu. Nuốt vào khối kia ẩn chứa cường đại hỏa thuộc tính năng lượng tinh thạch sau khi, ta cảm giác bên trong thân thể của mình năng lượng quá cường đại, có chút không chịu nổi. Cóc Thành Tinh nói ra, ta sẽ lâm vào một đoạn thời gian trong giấc ngủ, đến hấp thu đoạn này năng lượng. Sớm nói với ngươi một tiếng, trong khoảng thời gian này ta vẫn cứ tại trạng thái ngủ bên trong. Nếu như ngươi triệu hoán ta, khả năng ta không cảm ứng được. Tô Minh nghe lời này một cái, mới hoàn toàn thở dài một hơi. Hợp lấy Cóc Thành Tinh cái này hữu khí vô lực bộ dáng, cũng không phải là phải chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.